Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1199, nổi giận lang thần. U Linh sát thủ đoàn tổng bộ cao ốc, trong bao xương sang trọng, một trận thịnh đại tiếp phong yến đang tiến hành. Lam Phong, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo năm người tại Lôi Tứ Cung kính chiêu đãi phía dưới vây quanh bàn tròn lớn tùy ý mà ngồi. Tại bàn tròn lớn lên bày đặt đều là toàn bộ tam giác vàng đều hy hữu thức ăn. Đủ loại, sơn hào hải vị, cái gì cần có đều có. Đại nhân cùng chư vị đường xa mà đến, Lôi Tứ chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Lôi Tứ đứng dậy. Ánh mắt từ Lam Phong bọn người trên thân đảo qua, bưng chén rượu lên, cung kính mà trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc theo Lôi Tứ lời nói rơi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời đem trong chén đường hầm brandy tử uống một hơi cạn sạch. Lộ ra hào khí vượt mây. Tốt, có khí phách, thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đồng dạng là bưng chén rượu lên. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là làm mỉm cười gật gật đầu. Đồng dạng là bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không thể không thừa nhận, Lôi Tứ rất biết điều chỉnh trên bàn rượu bầu không khí. Vài chén rượu hạ đỗ. Mọi người ở giữa những cái kia không lưu loát cảm giác chính là biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra quen thuộc lên. Lời nói kẹp cũng liền từ từ mở ra. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn họ thân phận chân thật Lam Phong cũng không có nói cho Lôi Tứ. Mà chính là từ Hắc Ám Chi Chiến nói lên. Giảng thuật lên bọn họ thân phận tới. Nguyên lai Lang Vương, Nho Nhã, Ẩn Long ba vị đại nhân, Lôi Tứ nghe qua tên, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy, quả nhiên là vinh hạnh vạn phần, ta kính ba vị ba chén, ba vị đại nhân tùy ý, làm Lôi Tứ nghe được Lam Phong lời nói, biết Tần Dương, Tô Việt Phượng, Âu Nguyệt Vân là ba người cũng là Hắc Hải Chi Chiến đăng tràng Lang Vương, Ẩn Long cùng biển hiệu Vương Tử lúc, rung động trong lòng không khỏi. Đứng dậy vội vàng mời rượu. Hắn nhưng là từng nghe nói ba vị đại nhân này tại Hắc Hải Chi Chiến cái kia thực lực kinh người, cùng khủng bố chiến tích. Tôn đại ca, người đánh lén, sao súng ngắm, thuật vô song, ta Lôi Tứ kính nể vạn phần, cũng kính ngươi ba chén. Hướng về Tần Dương, Tô Việt Phượng bọn người mời rượu xong, Lôi Tứ liền là hướng về phía Tôn Đại Pháo mời rượu nói. Quá khen, Tôn Đại Pháo cười ha ha một tiếng. Bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không khí hiện trường theo không ngừng mà uống rượu mà lộ ra phá lệ địa nhẹ nhõm. Thời gian lặng yên trôi qua. Đợi đến mọi người đều ăn uống đến không sai biệt lắm thời điểm Lôi Tứ vừa rồi đem ánh mắt rơi vào. Lam Phong trên thân, chậm chậm mở miệng. Đại nhân, không biết ngài lần này tới tam giác vàng không biết có chuyện gì. Lôi Tứ, người có thể từng nghe nói phong quỷ người này. Nghe được Lôi Tứ tra hỏi, Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Phong quỷ, nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc bộ dáng. Lôi Tứ lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tổ chức một chút lời nói, Lôi Tứ mới chậm rãi mở miệng nói. Khởi bẩm đại nhân, phong quỷ người này tại tam giác vàng càng thần bí. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn. Biết hắn bộ dáng cùng thân phận chân thật. Nhưng lại có hắn rất nhiều nghe đồn nghe nói người này đã từng chính là một tên sát thần. Về sau ẩn lui tam giác vàng. Từ đó rất ít xuất hiện thế nhưng là tại trước đó không lâu hắn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện qua. Một lần, giống như theo lang thần đoàn lang thần âm thầm gặp mặt một lần. Sau đó hắn liền không biết thông qua cái gì con đường khởi xướng một lần siêu cao hạn mức treo giải thưởng đón đến. Lôi Tứ tiếp tục mở miệng nói. Đại nhân trước đây đến chính là vì phong quỷ người này. Không sai. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. trong mắt có nồng đậm sát ý ngang dọc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Hạ chính là quê nhà ta quê hương. Há lại cho hắn một cái nho nhỏ phong quỷ đủ khả năng khinh nhờn. Hắn cũng dám đối thủ hộ ta tổ quốc chiến sĩ khởi xướng treo giải thưởng. Như vậy hắn tất nhiên là chết. Lam Phong thanh âm băng lãnh cùng cực, không chứa mảy may cảm tình, làm cho Lôi Tứ nhịn không được run một cái. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Tam giác vàng chính là của ngươi bàn. Nepal bờ sông cầu tàu tại sao lại là lang thần đoàn người đóng giữ? Còn có lang thần đoàn đến là cái gì thế lực? Nghe vậy, Lôi Tứ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng đắng chát đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại đại nhân trợ giúp chúng ta giải quyết hết thanh lang về sau, ta liền vội vàng chạy về tam giác vàng đem hắn thanh lang lính đánh thuê đoàn tiêu diệt hợp nhất. Trở thành tam giác vàng thế lực tối cường. Đem chọn cái tam giác vàng bỏ vào trong túi. Lại không nghĩ tới tại thanh lang lính đánh thuê đoàn bị ta diệt đi không lâu về sau có mặt khác. Một cỗ thế lực to lớn đi vào tam giác vàng. Cái thế lực này cùng ma túy làm chủ. Nhiều lần tìm chúng ta U Linh sát thủ đoàn hợp tác. Nhưng đều bị chúng ta chỗ cự tuyệt qua mấy lần. Song phương không cách nào đạt thành hiệp nghị. Ta coi là đối phương bản đã bỏ đi. Lại không nghĩ tới bọn họ không biết từ nơi nào điều đến số lớn cường giả. Thành lập lang thần đoàn. Đối với chúng ta địa bàn tiến hành chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Đồng thời nhiều lần uy hiếp chúng ta. Nếu không phải nhìn thấy phía sau chúng ta quân vương điện làm bọn hắn kiêng kỵ. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đối với chúng ta động thủ. Nghe được Lôi Tứ lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra hàn quang đến. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tại tam giác vàng lại còn sẽ có hắn thế lực xuất hiện. Mà cái này lang thần đoàn Lam Phong lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Về phần lang thần hai chữ này càng quen thuộc. Tại mấy năm trước hắn chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là giết một tên huyết lang tộc tộc nhân. Người kia tự xưng lang thần. Một lát sau, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này lang thần đoàn thực lực rất mạnh. Lôi Tứ nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo không cam lòng cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực rất mạnh. Vượt xa chúng ta U Linh sát thủ đoàn đối phương người đầu lĩnh gọi là lang thần. Dựa theo ta đoán chừng hắn chỉ ít có được hắc ám thế giới 12 chư thần thực lực kinh khủng. Còn có 11 tên thực lực cường đại thần vệ. Bên trong bất luận cái gì một tên thần vệ thực lực đều hơn xa tại ta. Như không phải là bởi vì bọn họ kiêng kỵ đại nhân cùng quân vương điện. Chỉ sợ sớm đã xuống tay với chúng ta. Tuyệt đối không thể có thể chờ tới bây giờ, một tên 12 chư thần thực lực. 11 tên thực lực cường đại thần vệ cái này lang thần đoàn thật là không đơn giản. Nghe Lôi Tứ, lời nói, Lam Phong chau mày cùng một chỗ. Trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Mà lại đối phương còn biết quân vương điện cùng hắc ám thế giới. Hiển nhiên là đối hắc ám thế giới có chỗ giải đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng. Trong mắt nồng đậm sát cơ đang lóe lên. Bá khí 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, dám đụng đến ta quân vương điện người. Mặc kệ hắn địa vị đến lớn đến mức nào. Đều phải cho ta nằm sấp. Buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một trận. Ngày mai mang theo chúng ta đi lang thần đoàn tổng bộ đi một lần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này lang thần đến có chỗ gì hơn người cũng dám động. Thổ trên đầu thái tuế, chán sống lệch ra, đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong cái này bá khí 10 phần lời nói. Lôi Tứ mừng rỡ trong lòng, vội vàng ôm quyền mở miệng. Không sao cả, Lam Phong cười khoát khoát tay, lộ ra khí thế 10 phần, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn từ trong túi quần móc ra tấm kia số 1 thủ trưởng đưa cho hắn ảnh chụp đến. Cầm tới Lôi Tứ trước mặt. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, có kiện sự tình ta cần ngươi xử lý. Đại nhân cứ nói đừng ngại. Bất luận là lên núi đao, vẫn là xuống biển lửa. Ta Lôi Tứ tuyệt không nhíu mày. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Từ biến sắc, vội vàng ôm quyền mở miệng. Trên tấm ảnh cô bé này, giúp ta tìm tới nàng. Trên tấm ảnh đây là nàng 5 năm trước bộ dáng. Lam Phong thần sắc trịnh trọng nói. Đại nhân yên tâm, tại Tam Giác Vàng tìm người là chúng ta U Linh sát thủ đoàn sở trường. Chỉ cần nàng còn tại Tam Giác Vàng, chúng ta thì nhất định có thể giúp đại nhân giúp nàng tìm ra. Lôi Tứ vội vàng ôm quyền mở miệng. Tìm tới nàng tung tích trước tiên cho ta biết. Không nên khinh cử vọng động. Lam Phong gật gật đầu. Lập tức dặn dò. Đại nhân cứ việc yên tâm. Lôi Tứ vội vàng ôm quyền mở miệng. Lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Lam Phong gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Lang Vương Tần Dương bọn người trên thân. Trầm ngâm một lát. Hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Mấy người các ngươi có cái gì muốn nói hoặc là muốn hỏi a? Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là cười lắc đầu. Như vậy, đại nhân, ta mang các ngài đi nghỉ ngơi. Lôi Tứ liền vội vàng đứng dậy, làm một cái xin thủ thế. Sau đó, Lam Phong, biển hiệu Vương Tử bọn người thì là tại Lôi Tứ dẫn dắt phía dưới hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tam Giác Vàng, Lang Thần đoàn tổng bộ cao ốc, Sâm Nghiêm trong đại sảnh, Lang Thần khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hung quang thiểm thước, giữ lấy một đầu huyết sắc tóc ngắn, mặc một bộ sói áo khoác bằng da, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, hiển lộ ra hai khỏa thon dài vô cùng khuyển nha, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tại Lang Thần bên cạnh, hai tên mặc hở hang, dáng người gợi cảm nóng nảy nữ tử thì là ôm tại trong ngực hắn. Dùng chính mình cao ngất trắng như tiết thịt mềm tại Lang Thần trên thân không ngừng mà cọ. Phảng phất xoa bóp, khiến người huyết mạch dâng lên. Trong đại sảnh bầu không khí lộ ra phá lệ ái muội, tràn đầy một cỗ nồng đậm hormone vị đạo. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, đại sảnh cái kia đóng chặt đại môn cũng là bị người cho đẩy ra. Sau đó một đầu màu xám sói hoang thì là đi tới. Tại nó cái kia một đôi lục u u trong hai mắt vậy mà chớp động lên nhân tính trí tuệ quang mang. Ngao ô, màu xám sói hoang đi đến Lang Thần trước mặt. Miệng bên trong phát ra từng tiếng rên rỉ đến. Tựa hồ tại thuật nói cái gì đó. Cái gì? Nepal bờ sông cầu tàu người đều bị giết. Tựa hồ nghe hiểu cái kia màu xám sói hoang lời nói. Một mặt hưởng thụ, lười biếng vô cùng Lang Thần tại thời khắc này lại là trong lúc đó đứng dậy. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Bàn tay hắn tại thời khắc này lại có như vậy trong nháy mắt hóa thành lang trảo. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại đại nhân không tốt. Ngay tại Lang Thần lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một tên mặc lấy quần áo màu đen thủ vệ thì là vội vội vàng vàng xông tới. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại đại nhân, chúng ta Nepal bờ sông cầu tàu tất cả huynh đệ đều bị U Linh sát thủ đoàn Lôi Tứ mang người cho toàn giết. Lôi Tứ cái kia đáng chết hỗn đàn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng ta Lang Thần thật sợ phía sau hắn quân vương điện hay sao? Nghe được thủ hạ báo cáo, Lang Thần khuôn mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang Thần nắm chặt quyền đầu, cưỡng chế trong lòng nộ khí cùng sát ý. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh xuống, để tất cả huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai hoàn toàn tiêu diệt U Linh sát thủ đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.